pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Mang đi ngươi hô hấp 20. Lâm Tịch đỡ chán, liền đối Bạch Đều như vậy thế giới giả tưởng. Đại Ti mỉm cười nói. Nghe nói, các ngươi tuy rằng có phi thường nhược kê thân thể, lại có thập phần cường đại linh hồn, đúng vậy. Lão tử chẳng những có cường đại linh hồn, lão tử còn có thể trọng hơn 200 cân đâu. Đáng tiếc tàn khốc sinh hoạt đem ta cấp tra tấn gầy. Đại Ti đối với đồng dạng xinh đẹp như hoa ly ra câu lấy ngón tay. Các ngươi cùng lên đi, không thể đánh bại chúng ta nói. Chẳng những không thấy được các ngươi tiểu cô nương, liền nơi này tiểu cô nương cũng đều muốn lưu làm cuối cùng một giọt huyết mà tử vong. Cho nên, cố lên đi, Khúc Cửu Tiêu nhìn Đại Ti, hỏi, xem ra La Toa Lâm đem cái gì đều nói cho các ngươi. Phải không, nếu không, các ngươi cũng sẽ không biết chúng ta có thập phần cường đại linh hồn. Đúng hay không? Không tồi, Đại Ti tuy rằng vẫn luôn ở dùng một loại thực bình dị gần gũi ngữ khi nói chuyện. Chính là kia cổ thuộc về huyết tộc bế nghễ chúng sinh. Cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt vẫn là ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Ngươi thực thông minh, nếu ngươi thân thể đồng dạng đủ cường hãn, ta có thể suy xét đem ngươi lưu lại, nghe ý tứ này. Thế nhưng là muốn duyên ôm Khúc Cửu Tiêu. Thật đáng tiếc, ta đối làm một cái lão thử sinh hoạt dưới mặt đất quỷ hút máu tùy tùng không có hứng thú, Khúc Cửu Tiêu lại không cảm kích, Đại Ti vẫn luôn bảo trì cao quý rụt rè thục nữ phạm nhi rốt cuộc bị xé mở. Một tiếng không thuộc về nhân loại gào giống từ nàng yết hầu gian tràn ra. Hai căn sắc nhọn răng nanh nháy mắt xuất hiện, ngươi cái này hèn mọn con kiến, ngươi chọc giận ta, ai u. Này tiểu bạo tính tình, không nghĩ tới vẫn luôn thoạt nhìn thập phần đoan trang tao nhã Đại Ti vẫn là cái hỏa bạo tính tình. Lâm Tịch chỉ cảm thấy vẫn luôn đứng ở bên người nàng không nói gì Lucius tử tước như là giật mình. Mà cơ hồ liền tại hạ một giây, người này liền xuất hiện ở Khúc Cửu Tiêu bên cạnh người. Đối với hắn chém ra một quyền, đây là tử tước cấp bậc huyết tộc sao? Này một quyền khai bia nứt thạch. Ẩn có phong lôi chi thế, Lâm Tịch sợ tới mức phong hồn toàn mạo, này tử tước tốc độ thật nhanh nga, kia tử tước mặt trên bá tước đâu, mà Vưu Kim cái này công tước lại sẽ có bao nhiêu khủng bố. Bất quá còn hảo, sư phụ chính là sư phụ, nhẹ nhàng đem Lucius này nhất chiêu hóa giải, bên kia Lucius dẫn đầu kéo ra chiến đấu mở màn, nhà hắn nương tử tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Thế nhưng trực tiếp bôn Lâm Tịch liền tới đây, MMP, vì mau lại là lão tử, còn hảo, Đại Ti tốc độ cũng không giống nàng lão công như vậy đáng sợ. Bất quá cũng là không dung khinh thường, Khúc Cửu Tiêu cấp xài đao có thể vài cái liền chém đứt ngón cái thô xích sắt. Cứ nhiên vô pháp thương đến Đại Ti mảy may, Lâm Tịch một đao đao chém vào trên người nàng, chém đến ứa ra hỏa tinh tử. Kết quả nhân ra là một chút vết thương đều thiếu phụng. Lâm Tịch trong lòng vô cùng thất bại, nhân ra đau thương bất nhập, mà nàng lại là bình phàm huyết nhục chi thân. Quá không công bằng, thấy nhà mình dẫn đầu bản lĩnh phi phàm, nhất thời chưa chắc suy tàn. Mấy cái chấp hành giả ý tưởng giống nhau tất cả đều lại đây vây ẩu Đại Ti. Đánh chính là trước đêm nhược điểm xử lý ở bên nhau dọn dẹp Lucius chủ ý. Mặc kệ như thế nào cũng là người đông thế mạnh, Lâm Tịch được đến một lát thở dốc, phát hiện cho tới nay đều biểu hiện đến vân đạm phong khinh Đại Ti hai hàng lông mày nhíu chặt. Lâm Tịch theo nàng ánh mắt phát hiện nàng đang xem nàng phết đất váy dài. Bị đại gia cấp cắt mấy cái miệng to, Lâm Tịch hình như có sở ngộ, vì thế kêu lên, chém nàng trái tim cùng cổ, ai có bật lửa, thiêu nàng quần áo, vừa dứt lời. Hắc Thiết liền đối với nàng ném ra một phen thiêu đốt bật lửa. Đáng tiếc bị Đại Ti nhẹ nhàng tránh thoát đi. Nàng hiện tại là hận cực kỳ đưa ra cái này tổn hại chủ ý Lâm Tịch. Năm ngón tay như câu, lập tức hướng Lâm Tịch mặt chộp tới. Lâm Tịch hiện tại đối nàng vũ lực giá trị trong lòng hiểu rõ. Không tránh không tránh, đối với nàng tuyết trắng cổ chính là một xài đao. Đại Ti giơ tay đón đỡ trụ Lâm Tịch Thế Công. Thế nhưng đối nàng mở miệng cắn lại đây. Ai nha, chơi lưu manh, tước ngươi a. Lâm Tịch cầm xài đao nghênh hướng đại giải lụa mùi tanh miệng bổ tới. Tưởng đem nàng biến thành quỷ hút máu. Không có cửa đâu, vài người nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Lâm Tịch một chút rút khỏi vòng chiến. Dùng xài đao chặt bỏ trên vách tường nhi cánh tay thô ngọn nến. Chảm thành vài đoạn sau bậc lửa ném hướng Đại Ti. Đại Ti một tiếng thét chói tai. Thế nhưng trực tiếp phá khai trước người ngải mông. Hướng về Lâm Tịch mãnh phát mà đến. Huyết tộc cũng không sợ hãi bình thường ngọn lửa. Đại Ti sở dĩ như thế cáu giận Lâm Tịch. Là bởi vì Lâm Tịch nói muốn thiêu hủy nàng quần áo. Đối với đã đem quý tộc hai chữ khắc tiến cốt tủy ngưng tiến trong máu Đại Ti tới nói. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ mạo phạm mơ siêu chỉ là một người quá phẫn nộ rồi. Khó tránh khỏi sẽ mất đúng mực. Sống rất nhiều năm lão quỷ cũng có choáng váng đầu óc thời điểm mơ siêu Đại Ti nhào hướng Lâm Tịch. Nháy mắt, trong tay đã nắm một cái nho nhỏ cái chai. A Lê trong mắt lợi mang chợt lóe. Đột nhiên năm ngón tay kỳ trương. Đối với Đại Ti bắn ra một mặt chói mắt hồng quang. Đại Ti cảm giác được có cái gì hướng về chính mình đánh úp lại. Lại chưa để ở trong lòng. Tả hữu bất quá là những cái đó ngọn nến. Bật lửa linh tinh đồ vật. Liều mạng quần áo bị thiêu nàng cũng nhất định phải đem cái này đáng giận nữ nhân thu thập rớt. Dù sao công tước đại nhân chỉ cần 4 cái hoàn hảo linh hồn liền có thể. Nàng đang muốn đối với Lâm Tịch ném ra trong tay bích u bình nhỏ. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.jinxiyue.net. Lại cảm giác giữa lưng một trận phỏng, không khỏi kêu lên đau đớn. Giờ khắc này nàng còn có cái gì không rõ. Vừa rồi tập kích nàng, không phải bình thường ngọn lửa. Có thể làm thân thể của nàng bị bỏng lên. Sẽ là thứ gì? Lucius nhìn thấy chính mình người yêu thế nhưng bị người cấp thương đến. Tức khắc nổi trận lôi đình. Buông tha khúc cửu tiêu nhoáng lên thân liền đến Lâm Tịch trước người. Lâm Tịch trong lòng càng thêm kinh hãi. Này, đây là cái dạng gì tốc độ a? Nhưng là so với hắn càng mau. Là khúc cửu tiêu trong tay không có mũi tên bà cung. Giờ khắc này Lâm Tịch đều có thể cảm giác được khúc cửu tiêu đáp cung phóng tới bàng bạc linh lực. Tựa hồ đem không khí đều phải sinh sôi xé ra một lỗ hổng tới. Lucius không nghĩ tới một phàm nhân chi khu thế nhưng còn có khủng bố như vậy chiến lực. Muốn lại trốn, vẫn như cũ là không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ nghe một tiếng dị thường thanh thúy tiếng vang qua đi. Lucius phát ra cùng loại dã thú gào giống, dùng để ngăn cản bắn về phía ngực vô hình chi mũi tên hữu cánh tay thế nhưng không thấy. Mà A Lê bên kia tắc thừa dịp này không đương lại bắn ra một lóng tay. Đại Ti ngực cũng hừng hực bốc cháy lên. Khúc cửu tiêu giơ tay lại là một mũi tên. Lần này lại không phải bắn về phía Lucius. Mà là Đại Ti vẫn luôn nắm chặt tay trái. Đại Ti phát ra thê lương kêu rên. Tay nàng tâm toát ra cuồn cuộn nùng lục xương khói. Sau đó cơ hồ là nháy mắt. Đại Ti cánh tay trái cũng đã biến mất. Lại nói tiếp phức tạp. Kỳ thật cũng chính là động tác mau lẹ. Khoảnh khắc chi gian sự tình. Mấy cái chấp hành giả chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt qua đi. Vừa rồi còn ngạo khí vô cùng tuấn nam mỹ nữ tổ hợp đã có thể ước hẹn đi Tàn Liên tìm kiếm trợ giúp. Hắc Thiết trên mặt mang theo vô cùng kích động biểu tình. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Này một tổ nguyên bản thường thường vô kỳ trong đội ngũ. Cư nhiên cất giấu nhiều như vậy đại thần. Cùng chính mình tổ đội Lisa là cái bác sĩ đã rất khó đến. Dẫn đầu này đem bà cung quả thực vô địch, Hắc Thiết suy đoán, lần này dẫn đầu tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản cao cấp chấp hành giả. Ít nhất là siêu cấp chấp hành giả, thậm chí đều có khả năng là trong truyền thuyết giới chủ. Hắc Thiết âm thầm tính toán, chờ nhiệm vụ lần này xong, nhất định phải xin gia nhập cái này dẫn đầu đoàn đội đi. Có như vậy nhiều ích đại thần che chở. Cái dạng gì thế giới nhiệm vụ hắn đều dám hạ a. Mà cái kia vẫn luôn đều buồn không ra tiếng Mary cư nhiên cũng có đòn sát thủ. Nàng thế nhưng có thể sử dụng có thể làm tử tước cấp bậc quỷ hút máu không hề biện pháp ngọn lửa. Thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Này một đôi vợ chồng lại không có vừa mới khí thế. Xoay người cướp đường dục trốn. Muốn chạy, chậm, Khúc Cửu Tiêu cả người thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Đằng đằng sát khí, hết chương.